Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, phân loạn. Các ngươi là ai? Nhìn từ trên trời giáng xuống đặc công. Bruce Banner bác sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền nhìn đối phương hướng hắn ném ra ba quả lựu đạn. Đừng nói là lựu đạn. Chính là ám vật chất lựu đạn cũng tạc không chết Bruce Banner. Thế nhưng nó có thể nổ ra hao hao. Một lần nữa mặc vào lớn quần cụt hao một quyền đem đặc công đầu nện vào rồi trong cổ. Sau đó nắm lên bên người bàn thì nghiệm liền hướng trên vách tường đập. Hao muốn đập, hao muốn đập. Vô luận bắt được vật gì vậy sự lựa chọn của hắn đều là đập. Giữ cửa dơ lên đập tường. Đem cái bàn bắt lại đập người. Nhìn cái gì đập cái gì. Bây giờ Hau đã bị sữa cẩu nhóm xuẩn manh tiêu trừ không ít lệ khí. Hắn không còn là trước đây cái kia sơ sinh nhân cách. Đối với thế giới, đối với nhân loại đã có một cái đại khái quan điểm. Có lẽ là Bruce Banner ảnh hưởng hắn. Có lẽ là sữa cẩu nhóm mang cho tánh mạng hắn lạc thú. Ngoại trừ ban đầu hướng hắn nhưng lựu đạn bỏ túi Hydra bị đánh chết. Còn lại tôm tép nhỏ bé đều bị Hau dùng nhãn thần bức lui. Đã không có những người không có nhiệm vụ quấy rầy. Hắn bắt đầu rồi tự ngu tự nhạc tính chất đánh đập. Ở phá hư chung tìm kiếm nhận đồng. Ở nhân loại ánh mắt sợ hãi chung tìm kiếm mình là một người. Là một cái rõ ràng loài người chứng cứ. Hau là Hau. Không phải Bruce Banner, càng thêm không phải Bruce Banner phụ thuộc phẩm. Cái tên kia quá nhu nhược, mà Hau là cá thể độc lập. Ở trong thành phố đánh đập có thể phá hư vẫn không tính là quá lớn. Thế nhưng đang phi thiên bên trong mẫu hạm như thế tùy ý phát tiết lửa giận. Mẫu hạm thực sự không kiên trì được bao lâu thời gian. Tuy là hắn không muốn giết người. Có ở đầu óc xấu Hydra dẫn động dưới, Hau phá hư cước bộ hay là đang chậm rãi tiếp cận động lực thất. Một ngày động lực thất bị phá hư, mẫu hạm biết trong nháy mắt rơi xuống, giam giữ Super Saiyan cách ly gian cũng sẽ cắt điện, phóng xuất vị này cường đại dị thường tâm linh người điều khiển. Đây chính là Crossbone kế hoạch, người cao to, ta thực sự không muốn cùng ngươi đánh. Hau ở nửa đường gặp tới ngăn trở địch Black Widow cùng Drew tiểu thư. Hai vị lấy con nhện đặt tên nữ sĩ liên thủ cản lại Hau. Dĩ nhiên, Black Widow đã tương du thời điểm nhiều một chút. Vô luận là súng lục vẫn là tĩnh điện hấp mảnh nhỏ. Hoặc là co duỗi sợi cũng sẽ không đối với Hau tạo thành thương tổn. Black Widow chỉ có thể tạo được một ít kiềm chế tác dụng. Chủ lực vẫn là đem thang bao sợ đến run lẩy bẩy Drew tiểu thư. Cùng con nhện gen dung hợp, cũng cùng nhau lớn lên. Lúc này Drew tiểu thư từ sinh vật học góc độ xem kỳ thực chính là một con nhện lớn. Vẫn là lấy độc tố cường, hình thể lớn mà xưng Undagor cách con nhện, làm trần cuối cùng ở lại vật chất giới vết tích. Undagor mau tường động vật nếu so với địa phương còn lại động vật cường vài phần. Nơi này con nhện càng là chân loại động vật trong nhân tài kiệt xuất. Lực lượng khẳng định không bằng Hau. Thế nhưng bằng vào không có gì sánh kịp mẫn tiệp. Phản ứng, liệp thực thiên phú, cùng con nhện cảm ứng. Hơi chút huấn luyện, Drew tiểu thư liền đổi thành không giống người thường thiên phú chiến đấu. Không có tơ nhện phun ra. Thế nhưng Drew tiểu thư có thể chuyển hóa mình sinh vật điện biến thành một loại trung trình năng. Lượng Havoc, cộng thêm của nàng sự trao đổi chất có thể sản sinh một loại kích thích tố. Hấp dẫn nam tính, Hau còn nhỏ không hiểu nhiều nam nữ sự tình, nhưng là bao nhiêu biết bị chút ảnh hưởng. Mê hoặc tâm tình xuất hiện, tự nhiên triệt tiêu tăng vọt phẫn nộ. Lực công kích của hắn ở lấy một cái rất hơi yếu xu thế giảm xuống. Drew tiểu thư tựa như rất nhiều Spider-Man giống nhau. Vây quanh hắn nhảy qua tới chạy tới. Thuận tay cầm lên vừa dùng với phòng cháy chữa cháy cứu hỏa thủy mang. Thứ này tính dai không sai. vây quanh hau nhiều lần chói. Cũ chặt đứt liền chói mới. Nguyên bản xanh biếc hau bị nàng chói cùng bệnh nặng hào giống nhau. Black Widow cũng không tính hoàn toàn đả tương du. Nàng không biết từ đâu tìm tới một người kiểu cũ máy ghi âm. Cho hau thả khúc hát du. Tan rã sự phẫn nộ của hắn tâm tình. Âm vang không ngừng. Chung quanh hỏa quang. Iliad hào không thể tránh khỏi bắt đầu giảm xuống. Trên bong thuyền càng lắng nghênh đón một hồi càng thêm nghiêm khắc chiến đấu. Loki ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên bong thuyền. Nhìn từ chân trời bay tới Thor. Loki, ngươi bị nữ nhân kia mê hoặc. Ta nhất định phải mang ngươi trở về. Để khống Thor vây quanh địa cầu tha một vòng. Cuối cùng mới biết được hàng này căn bản không đi xa. Không ngừng bận rộn lại bay trở về. Loki không nói hai lời mà bắt đầu cùng hắn đánh. Trận trận sấm sét đáp xuống trên bong thuyền. Càng là liên hồi mẫu hạm rơi tan tốc độ. Captain America không kịp xuyên đồng phục chiến đấu. Chỉ lấy cái khiên giống như Coulson chạy đến trợ giúp S.H.I.E.L.D. đặc công ngăn cản Crossbone. Thủ hạ, Stark vội vàng mặc vào chiến giáp chữa trị mẫu hạm. Chí ít không thể rơi. Daisy cùng Super Saiyan chiến đấu cũng tiến hành được rồi cuối cùng. Đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công nàng vẫn là khiêng qua tinh thần trùng kích. Cách một cái công nghệ cao cách ly khoang thuyền. Đối phương 10 phần thực lực liền một thành đều không phát huy ra được. Super Saiyan liên tục ói ra cân nhắc búng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Ở đây di ngón tay của rời cách ly khoang thuyền tự hủy trang bị chỉ có nửa thước thời điểm. Hết ý người xuất hiện. Johnson tiểu thư, người thật giống như rất khổ cực a. Người có thể nghĩ tới hôm nay sao? Vẻ mặt nếp nhăn Pierce đi tới cửa trước. Súng lục thẳng tắp nhắm ngay nàng. Vẻ mặt mừng như điên. Trong giọng nói càng là mang theo vài phần hưng phấn. Một gương mặt già nua trên tất cả đều là một ít như là thiên đạo tốt luân hồi. Không phải là không báo giờ sau khi chưa tới các loại biểu tình. Hắn mặc dù không có tinh thần lực, có thể người dày dạn kinh nghiệm, nhìn Daisy bưng cái chán, mà bên trong Super Saiyan vẻ mặt hôi bại, sao có thể không biết các nàng đọ sức đã đến thời khắc mấu chốt. Ngươi cùng ta đối nghịch thời điểm nghĩ tới hôm nay rồi không? Lão đầu tàn bạo nói, vì phòng ngừa đêm dài nhiều mộng, hắn vừa nói một bên liên tục nổ súng, 7-8 phát đạn hướng về phía Daisy kình xạ mà đến. Phổ thông súng lục đạn nàng hoàn toàn có thể gắng gượng chống đỡ. Trên người đặc công chế phục cũng có thể không ít lực phòng ngự. Có thể lão đầu rất gian xảo, viên đạn hầu như đều nhắm ngay Daisy mắt. Người nào mắt có thể chống đạn a? Eternal Z thức tỉnh có thể. Hiện tại tuyệt đối không được. Nàng không thể là rồi giết Super Saiyan mà hy sinh hai mắt của mình. Vạn bất đắc dĩ, nghiêng đầu tránh thoát viên đạn. Tinh thần lực sơ qua thả lỏng. Super Saiyan lập tức phát lực, đem nàng đánh cho đầu óc choáng váng. Pierce liên tục nổ súng, cũng mượn cơ hội này. Mở ra cách ly khoang thuyền đại môn. Super Saiyan tập tễnh bò ra. Ngươi muốn chết, lão già kia. Daisy cắn chặt răng trắng nhắm ngay hai người chính là một phát hỏa quyền. Đáng tiếc tinh thần lực của nàng tổn hao quá độ. Một quyền này chỉ đánh ra nửa thước. Cũng bởi vì tự thân lực khống chế tiêu tán ở không trung. Pierce lại càng hoảng sợ. Hắn không trì hoãn nữa. Chỉ thị thủ hạ cõng Super Saiyan tự vãng ngoại bào. Lão đầu chỉ lát nữa là phải chạy ra mẫu hạm. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Núp trong bóng tối Nick Fury một thương bắn trúng ông bạn già chân trái. Lão đầu ở ngã xuống đất sau kêu thảm làm cho thủ hạ đi trước. Người địa cầu, chúng ta lần sau lại giao thủ. Super Saiyan chính là lời nói vẫn như cũ ôn nhu. Chỉ là trong mắt nàng lượn lờ một đoàn phảng phất sẽ không dừng lại nghỉ lửa cháy mạnh. Không cố kỵ thương thế của mình. Super Saiyan giống như là một người điên. Lần thứ hai phát ra một đoàn bao phủ toàn bộ mẫu hạm tinh thần lực bão táp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.